dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, Phong Mang. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái, đem bài thi tiện tay ném ở một bên, giơ tay lên, lão sư, ta viết xong. Matsushita Hito vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu. À, vậy ngươi liền để lên bàn đi. Ta có thể sớm nộp bài thi sao? Aoki Tsukasa vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện cũng không đại biểu giấc ngủ. Ở buổi tối, đầu óc của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy trình độ nhất định sôi nổi. Hiện tại viết hội bài thi, cảm giác mệt mỏi liền giống như thủy triều vọt tới. Aoki Tsukasa cảm thấy mí mắt đều có chút không mở ra được. Dĩ nhiên đi, Matsushita Hito mỉm cười gật đầu. Ngược lại đây cũng là cuối cùng một môn khảo thí, ngươi trực tiếp về nhà cũng được. Aoki Tsukasa nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Được không? Ếch, đương nhiên. Matsushita Hito mặt ngoài cười tủm tỉm, trong lòng cũng rất là im lặng. Này còn không phải là bởi vì nộp bài thi người là ngươi à? Aoki Tsukasa mừng rỡ, hắn còn cho là mình muốn một mực ở tại trong lớp, chờ đến đều nộp bài thi mới có thể đi đâu. Nhìn như vậy đến, buổi chiều về nhà sớm, chẳng phải là còn có thể ngủ bù. Aoki Tsukasa nhất thời đứng dậy, nắm bài thi giao cho Matsushita Hito. Tạ ơn á, ếch, không, không cần. Matsushita Hito cái chán mơ hồ có mồ hôi lạnh hạ xuống. Aoki Tsukasa bất thình lình khách khí khiến cho hắn có chút không lớn thích ứng. Aoki Tsukasa đốn ngồi tại hàng cuối cùng, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình chằm chằm Maeda Tora nhíu mày. Dùng miệng hình nói cho hắn biết không cho phép nộp giấy trắng. Liền xách lấy bọc sách của mình, cắm túi quần vừa đong vừa đưa tiêu sái đi. Những bạn học khác hâm mộ cũng có, chán ghét cũng có, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Thôi đi, ngược lại hắn loại thiếu niên bất lương này, kiểm tra không khảo thí cũng không có khác nhau. Tuyệt đại bộ phận trong lòng của người ta đều là nghĩ như vậy. Nắm bài thi thu hồi, Matsushita Hito có chút nhàm chán nhìn lên Aoki Tsukasa bài thi đến. Cuối cùng một môn hạng mục là quốc ngữ, Matsushita Hito làm dạy thay lão sư. Đối với mình ra đề mục độ khó vẫn có một ít tự tin. Hắn mặc dù không phải cái gì tinh anh giáo sư, nhưng dầu gì cũng là 30 tuổi phải cố gắng chọc đầu nam nhân a. Còn nhớ rõ mình đầu chọc, liền là bởi vì chính mình thời cấp 3 đọc sách quá dụng công. Mỗi ngày ở nhà thức đêm học tập, mới bắt đầu chậm rãi rụng tóc. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Matsushita Hito hưng nghĩ suy nghĩ tiếp cái kia thống khổ hồi ức. Chuyên chú nhìn lên bài thi. A, vốn chỉ là tùy tiện nhìn một chút hiểu cái buồn bực Matsushita Hito biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đề thứ nhất, đúng. Đề thứ hai, cũng đúng. Lựa chọn hoàn toàn đúng. Giản bài thi đâu? Cái này mạch suy nghĩ có chút mới lạ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng là đúng a. T. Matsushita Hito con mắt càng trừng càng lớn. Khẳng định hội có chỗ nào viết sai a. Hắn, đây là hắn viết bài thi sao? Có thể chờ đến lấy lại tinh thần. Này cái đề bài đã thấy phần cuối. Matsushita Hito lập tức nhịn không được thở dài một hơi. Nhỏ giọng kinh ngạc nói. Không có. Vậy mà, hoàn toàn đúng. Ta thiên, này cái đề bài vậy mà không có sai địa phương. Matsushita Hito nắm bài thi lật lên, từ đầu đuối đuôi lại nhìn một lần. Trên mặt biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc. Teruashi Kokomi tại thấp nhìn xem Matsushita Hito nhìn chằm chằm bài thi biểu lộ càng ngày càng cổ quái, trong lòng lo lắng không thôi, xoắn suýt đề mục của mình đều viết không nổi nữa. là Su-kun sai quá không thể tưởng tượng nổi sao? Không nên a, Su-kun học tập không thật là tốt sao? Có thể là ta mới viết gần một nửa. Su-kun liền đã nắm tất cả đề đều viết xong. Bộ dạng này cũng có thể thi được không? Không phải là tùy tiện điền lấp liền giao đi. Xem Su-kun hôm nay như thế khốn. Có lẽ là không muốn thi thử cũng nói không chính xác. Nhưng Teruhashi Kokomi trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một cái nhường chính nàng đều có chút không dám tin ý nghĩ. Chẳng lẽ nói Su-kun thật chính là nghiêm túc giải đáp? Nhìn xem Matsushita Hito biểu lộ, Teruhashi Kokomi trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ là thật? Matsushita Hito thẳng thắn đem bài thi để xuống, nhìn chằm chằm trong lớp học sinh rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ta trước kia đều hiểu lầm Aoki-kun sao? Chẳng lẽ nói hắn thật chính là cái nghiêm túc hiếu học hảo hài tử? Có thể vừa nghĩ tới cái kia tờ hung thần ác sát mặt cùng trong trường học đủ loại nghe đồn, Matsushita Hito liền nhịn không được lắc đầu, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ hắn ban ngày tại phía ngoài cà lơ phất phơ đều là giả vờ? Hắn cũng giống như ta, trong nhà một người cắm đầu nỗ lực dụng công sao? Vừa nghĩ tới Aoki Tsukasa đầu chọc cùng mình bây giờ giấu ở dưới mũ mấy sợi chỉ đen, Matsushita Hito ông lòng cũng bỗng nhiên nhảy ra một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ nói hắn cũng là trong nhà vụng trộm dụng công đọc sách? Là như vậy sao? Nakamura nhân chi giới cầm lấy điện thoại, ánh mắt hơi có chút xúc động. Hito lạc sư, người chắc chắn chứ? Đúng vậy, ta kiểm tra không chỉ một lần. Matsushita Hito một mực cung kính ở trong điện thoại hồi phục. Tốt, ta biết, cúp trước. Nakamura nhân chi giới cúp điện thoại, đứng ở trong phòng làm việc, đối tấm gương, sửa sang lại một chút trên cổ cà vạt. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem trong gương có một chút mặt mũi già nua, vươn tay, nhẹ khẽ vuốt phủ trên đầu cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc bối đầu. Dùng sức chụp chụp, nhường này bối đầu thoạt nhìn càng đoan chính mấy phần, mới đưa khẩu khí này đưa ra. Tới đi, Nakamura nhân chi giới ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra phòng hiệu trưởng, chậm rãi hướng đi phòng họp. Đẩy ra phòng họp cửa chính lúc, bên trong đã ngồi đầy nhóc đương đương. A, thậm chí ngay cả người đều sớm tìm xong chưa? Nakamura nhân chi giới mặt không thay đổi ngồi ở chủ vị. Nhìn xem trước người thật to bàn hội nghị trước, ngồi đầy to to nhỏ nhỏ ban giám đốc thành viên, phải biết mỗi một người bọn hắn đều là hoặc lớn hoặc nhỏ chủ xí nghiệp, mỗi ngày không nói trăm công nghìn việc. Tối thiểu cũng là bề bộn chân không chạm đất, có thể một hơi toàn bộ tụ tập ở trường học nơi này họp. Muốn nói là Tominaga Senguji chính mình cho tới trưa liền đem người đều gọi tới. Nakamura nhân chi giới có thể không tin, cứ như vậy nghĩ đuổi ta xuống đài. Nakamura nhân chi giới hơi hơi nheo lại mắt, hắng giọng một cái. Các vị có thể tại trăm bề bộn ở giữa dành thời gian tham dự trận này hội nghị. Chắc hẳn hội nghị mục đích, ta đã không cần nhiều lắm lời. Nakamura nhân chi giới đang khi nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía một mặt mỉm cười Tominaga Senguji. Hắn lúc này đang bình chân như vải dựa vào ghế, nghiêng chân, lộ ra hết sức nắm chắc thắng lợi trong tay. Vậy liền vẫn là trước hết mời Tominaga Senguji-kun tới trình bày một thoáng ngươi triệu tập chúng ta, mở ra hội mục đích đi. Nakamura nhân chi giới nói xong, nắm trước người microphone kéo xa, dựa vào ghế trên lưng, mặt trầm như nước. Tominaga Senguji ưỡn thẳng sống lưng, chậm rãi từ từ cầm microphone lên, ho khan một cái, mới chậm rãi nói. Gần đây, Bayo trường cấp 3 phát sinh rất nhiều đại sự. Tạm dừng không nói ta trường học có một vị nào đó học sinh nhiều lần leo lên mặt trái tin tức. Chỉ từ trường học bên trong đến xem, ta cảm thấy Bayo trường cấp 3 xuất hiện vấn đề. Tominaga Senguji nheo lại mắt, trên mặt thịt đem ánh mắt của hắn đều đẩy thành một đường nhỏ. Không chỉ đánh nhau sự kiện liên tiếp phát sinh, càng quan trọng hơn là trường học bên trong xuất hiện cái gọi là lão đại. Danh xưng chiếm lĩnh trường học, đỉnh điểm. Theo ta điều tra, nên học sinh bất quá là 1-2 tháng trước mới chuyển trường mà đến học sinh cấp 3. Tominaga, Sanguji đổi đề tài, phong mang tất lộ, chúng ta bio trường cấp 3. Xây trường ban đầu mục đích đúng là vì để cho chúng ta trở thành một chỗ quý tộc chân chính học viện. Chúng ta hàng năm đầu nhập nhiều như vậy tài chính, thành lập tốt như vậy học bổng chế độ, mục đích chỉ có một cái. Vậy liền để cho chúng ta bio trường cấp 3 cùng mặt khác Yachiyo thành phố trường cấp 3 khác biệt, trở thành một tòa chân chính trên ý nghĩa, dùng học tập tập tục làm chủ cao đẳng viện giáo. Nhưng bây giờ, tại Nakamura-kun lãnh đạo dưới, ta lại cảm thấy, bây giờ bio trường cấp 3, cách mục tiêu của chúng ta càng ngày càng xa. Thỉnh chư vị ban giám đốc thành viên ngẫm lại, xem nếu như một ngày kia, chúng ta trường học cũng thay đổi thành Suzuran, hầu cần như thế trường học, còn có nhà nào dài hội lãng phí một khoản tiền lớn, nắm con của mình đưa tới trường học tới. Chúng ta bio trường cấp 3 đường ra lại nên ở nơi nào? Tominaga Sanguji thanh âm càng nói càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng xúc động. Nakamura-kun, ngươi đối ta theo như lời nói, có cái gì muốn phản bác sao? Nếu như không có, ta đề nghị bãi miễn Nakamura nhân chi giới hiệu trưởng chức vị, một lần nữa bỏ phiếu tuyển người. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là vì bio trường cấp 3 trở nên càng tốt hơn. Nakamura nhân chi giới biểu lộ lạnh nhạt, dùng ngón tay chụp chụp mặt bàn, hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt hàn mang lộ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?